là các Phật tử thường sinh hoạt với các đạo tràng thì chúng ta hay thấy là cứ mỗi năm vào cái tháng giêng thì các chùa hay tổ chức đàn dược sư, và mọi người dù là Phật tử đúng nghĩa, tức là những người đã quy y Tam Bảo, cho đến những người chưa quy y Tam Bảo, nhưng với cái tín ngưỡng dân gian, họ cũng biết thắp hương, cũng biết đi chùa. Thì vào tháng giêng ai cũng đến chùa để xin cầu an, làm lễ cầu an hội. Mà trước đây thì chúng ta thường nghe dùng cái từ là cúng sao hội, chắc các Phật tử đã có nghe qua. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về cái ý nghĩa đàn dược sư cầu an hội đầu năm. Chúng ta biết rằng qua lời dạy của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật chỉ cho chúng ta có một cái thế giới. Thế giới đó gọi là tình lưu ly. Và Đức Giáo Chủ ở thế giới đó là Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đức Dược Sư Lưu Ly khi còn tu hạnh Bồ Tát, Ngài có phát ra 12 lời đại nguyện để giúp cho chúng hữu tình có nhiều cái hoàn cảnh tốt đẹp trong cái cuộc sống hiện tại, cũng như cái cuộc sống kế tiếp ở tương lai. Và những người tu tập theo kinh Dược Sư thì họ sẽ có được những cái cuộc sống như là trừ khử tai hoạn, tiêu trừ bệnh tật, có những cái thành tựu về những cái ước muốn, và không bị những cái ma chướng tà mị dẫn dắt. Họ có được cái cuộc sống tốt đẹp, có những cái về cái ăn mặc sung túc, có được cái thân tướng trang nghiêm. Đại khái là cái nội dung của kinh Dược Sư là giúp cho chúng ta chuyển hóa được cái hoàn cảnh khổ đau, có được cái đời sống an vui và hạnh phúc. Và ở cái chừng mực này thôi á, thì chúng ta thấy được rằng hầu như ai cũng mong ước chỉ bấy nhiêu rồi thôi. Quý Phật tử hay là không phải Phật tử, cho đến chúng tôi là những người xuất gia thì cũng vậy thôi. Hạnh phúc, an vui, ai cũng mong ước. Bệnh tật, tai họa, ai cũng muốn đuổi trừ. Nhưng xét cho kỹ ra, chúng ta thấy cầu an cầu phúc, nhưng mấy người được an? Có ai làm cái việc kiểm toán này chưa? Nếu như cầu an mà ai cũng được an rồi đó, thì cái vấn đề đó không bàn làm chi. Nhưng thực ra có người cầu thì được an, nhưng có người cầu vẫn không an. Cái nguyên nhân đó từ đâu? Phật không linh, hay là chúng ta tu tập chưa đúng? Có bao giờ quý Phật tử ngồi tụng kinh trong lúc tĩnh tâm tọa thiền, chúng ta có tư duy lại cái việc mình đang làm và mình thật sự thấy có an lạc hay không? Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề đó. Trở lại kinh Dược Sư, chúng ta thấy rằng Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, Ngài ở về phương Đông, thế giới của Ngài ở về phương Đông. Mà phương Đông là cái nơi mà mặt trời mọc. Cái nơi mà ánh sáng xuất hiện. Chùa Huy Nghiêm chúng ta hướng đông ở đâu hả? Mặt trời mọc ở đây. Như vậy thì nếu mà sáng sớm chúng ta sẽ thấy cái vầng thái dương xuất hiện ở đây. Ở chung quanh đây còn đồng trống, chúng ta sẽ thấy được cái cảnh rất là đẹp. Cái cảnh bình minh, mặt trời xuất hiện sẽ một cái vầng thật là đỏ, vầng hồng nó xuất hiện đem ánh sáng đến. Và thế giới của Ngài tên là Tịnh Lưu Ly. Thế giới của chúng ta đang ở đây á, thế giới tên là, thế giới mình đang ở đây là Ta Bà. Ta Bà. Còn thế giới của Đức Phật Dược Sư là thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Chữ tịnh có nghĩa là trong sạch. Chữ tịnh là hoàn toàn trong sạch, không hề có những cái vẩn đục. Từ vẫn đục từ kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Thế giới thanh tịnh tức là hoàn toàn không có những cái ô trược đó. Chữ trược có nghĩa là sự vẫn đục. Vẫn đục của kiếp số, của thời gian. Vẫn đục từ những cái kiến thức, từ những cái tri giác sai lầm. Vẫn đục từ cái cách sống, những cái tâm phiền não. Vẫn đục từ cái con người. Vẫn đục từ cái thọ mạng. Thế giới của Đức Phật Dược Sư là hoàn toàn không có những cái ô trược đó. thời gian thì tha hồ mà thực hiện những cái ước vọng, mà cũng không cần phải mong cầu những ước vọng, tại vì tưởng y thì ý chí, tưởng thực thực lai, nghĩ là được. Chúng ta hay chúc Tết với nhau nói là tâm tưởng sự thành, mình dịch là nói muốn gì được nấy. Cho nên không cần phải mong cầu, từ cái phúc báo ứng hiện ra mà có được những cái cuộc sống rất là tốt đẹp. Cái thế giới nó trong sạch, trong sạch như ngọc lưu ly. Cho nên gọi tên nó là Tịnh Lưu Ly. Và danh hiệu của Đức Phật chúng ta cũng thấy là Dược Sư Lưu Ly Quang. Có nơi thì đọc thêm cái chữ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương. Đây là những điều mà quý Phật tử phải lưu ý, muốn hiểu kinh Dược Sư và muốn có được những cái thành tựu tốt đẹp như kinh Dược Sư, chúng ta phải lưu ý mấy cái điểm nhấn này. Dược sư là gì? Dược sư là thầy thuốc. Người nào mà có nhiều kiến thức về cách trị bệnh, có nhiều kiến thức về những cái phương thuốc để trị bệnh, thì ngày xưa đều gọi đó là dược sư. Có nơi gọi là đại phu, là thầy thuốc. Khi nói đến thầy thuốc, tức là không phải chỉ có những cái kiến thức trị bệnh, mà lại có nhiều cái tuệ giác về những cái phương thuốc để trị bệnh, để chữa trị. Ngày nay thì chúng ta phân tích có nhiều vị dược sĩ là chế thuốc, biết cái tính dược nó trị như vậy, nhưng mà nhiều khi là phải nhờ kiến thức của cái vị bác sĩ đó để uống lúc nào, châm chích ra làm sao, thì nó phải đòi hỏi thêm cái kiến thức. Có nhiều vị bác sĩ rất là giỏi châm phẫu thuật, châm cứu vân vân, nhưng không có kiến thức về chế thuốc. Ngày nay thì nó chia riêng ra như vậy, nhưng hồi xưa đó khi nói dược sư tức là vừa có những cái kiến thức về tính dược, chế biến thuốc, mà lại có kiến thức để trị liệu luôn nữa. Ở danh hiệu Đức Phật này thì chúng ta thấy cái từ đầu tiên là dược sư, tức là thầy thuốc. Lưu Ly Quang, tức là thân của Ngài có ánh sáng trong suốt, thấy suốt từ bên này qua bên kia, trong suốt như ngọc lưu ly. Mà sau cái chữ quang đó, nó còn có chữ vương. Chữ vương là ánh sáng Chúa. Quang vương tức là ánh sáng Chúa. Ánh sáng nó chói lọi, ánh sáng nó tuyệt vời nhất, nó vượt hơn cả ánh sáng của mặt trăng, của mặt trời. Vì vậy mà chúng ta sẽ thấy rằng có hai vị Bồ Tát thường hầu cận Đức Phật Dược Sư, đó là Bồ Tát Nhật Quang Biển Chiếu. Nhật Quang Biển Chiếu tức là ánh sáng của mặt trời chiếu khắp mọi nơi, Nguyệt Quang Biển Chiếu ánh sáng của mặt trăng cũng chiếu khắp. Chữ biến chiếu tức là rọi khắp. Lưu Ly Quang Vương tức là ánh sáng nơi thân của Đức Phật trong suốt, ánh sáng nó lộng lẫy, nó trong vắt, từ bên này thấy suốt qua bên kia. Và cái danh từ cuối đó là Phật hay là Như Lai, có nơi niệm là Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Quang Vương Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Phật hay Như Lai là một. Có nhiều người đến chùa hỏi cái tượng ở trên chánh điện á, đây có phải là Phật Tổ Như Lai không thầy? Trên đấy là họ bị ảnh hưởng cái phim phim kiếm hiệp của Trung Hoa, phim Tàu, họ nói Phật Tổ Như Lai, ảnh hưởng phim Tây Du Ký. Ở bên chùa Lôi Âm có Phật Tổ Như Lai để chờ thầy trò Đường Tăng đi qua để thỉnh kinh. Nhưng mà nếu người Phật tử chúng ta học rồi á, thì chúng ta hiểu nè, Đức Phật có 10 hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh, Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngữ Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đó là 10 đức hiệu. Phật nào cũng có, cũng có đủ. Thành ra mình gọi Như Lai hay là Phật hay Thế Tôn hay Ứng Cúng hay Chánh Biến Tri vân vân được cả. Vì vậy chúng ta xưng niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật cũng được, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng được. Có nhiều người lại cường điệu thế này: Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rồi mới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Tức là mình đưa cái mong ước của mình vô đó luôn, mình nhấn mạnh ở cái điểm mà mình muốn. Nam Mô Đông Phương Tịnh Lưu Ly Thế Giới Đẩu Tinh Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Niệm dài vậy đó, để đưa mấy cái là tiêu tai, cầu cho con những cái tai chướng nó tiêu mòn hết. Tiêu tai, chữ tiêu có nghĩa là mòn đi, không còn dấu vết gì nữa. Ai cũng muốn tiêu tai chướng, ai cũng muốn trừ phiền não. Cho nên Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ. Diên thọ là gì? Chữ diên là kéo dài cái sự sống đó. Diên thọ tức là kéo dài cái sự sống. Nhưng có một điều mà chúng ta cần đấy. Diên thọ tức là sống lâu. Thỉnh thoảng chúng ta thấy ở bên đường có những người đi lùm rác. Nhưng mà mình nhìn kỹ cái người đi lùm rác đó, có nhiều người rất là già, 60-70 tuổi, mang cái bao đi khiều mấy cái rác lùm. Trời, diên thọ kiểu nào, sống lâu cái kiểu nào chứ, sống lâu mà để đi lùm rác như vậy, có ai thích đâu. Mà chúng ta niệm Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ cho con tiêu trừ tai nạn, để được sống lâu. Thì cái thọ đó, duyên thọ sống lâu đây, khi sống lâu này chúng ta phải nhớ rằng là sống mà có được cơm no áo ấm, sống mà có được mọi người thương mến, sống mà có được những cái tỉnh giác hiểu biết, thì cái sống đó mới có giá trị. Còn nhiều khi sống thọ nhưng mà rất khổ đó. Thỉnh thoảng chúng ta đọc báo, chúng ta thấy có nhiều ông già phải đạp xe, không phải tự nuôi thân mà về còn phải nuôi cái cậu ấm ở nhà nữa. Thỉnh thoảng chúng ta hay thấy những cái thông tin đó. Thành ra khi nói đến thọ đó, thì chúng ta phải hiểu ra phải trong cái thọ nó phải có phước và có lộc. Phước là gì? Người ta nói có phước thì được làm quan, nhưng thật ra không hẳn như vậy đâu. Tại vì có những ông quan vẫn không có phước, làm quan lớn nhưng mà bị dân chúng nguyền rủa, bị mọi người ta thán, bị xã hội lên án, thì làm quan như vậy đâu có sướng gì đâu. Cho nên chúng ta phải hiểu chữ phước ở đây á, là dù mình ở tầng lớp nào trong xã hội, mình cũng được mọi người quý mến là có phước. Tôi nói rồi các vị thử kiểm lại xem coi mình đang có phước không? Mình đang có phước không? Thì mình, các vị tự biết là mình có phước hay không rồi. Ở đâu, nơi nào cũng được mọi người quý mến là có phước. Còn lộc là gì? Lúc nào cũng có cái ăn cái mặc. Tôi thấy có nhiều người không hẳn là đói, nhưng mà họ vẫn than. Đó là tại vì tháng này chưa có gom lại để gửi vào chương mục tiết kiệm, chưa gửi ngân hàng. Thì cái than đó là cái lòng tham. Thực ra người Việt Nam chúng ta, nếu mà so với cái cộng đồng trên thế giới, nước chúng ta chưa hẳn gọi là nghèo đói, chưa đến nỗi như vậy. Chiều nào chúng ta cũng đi thấy đường phố vẫn ăn nhậu kia mà, đâu có đói đâu. Nhưng mà tại vì cái lòng tham, không có tích trữ được, chưa đầu cơ được, cho nên tham, chứ chưa đến nỗi đói và chết. Cho nên cái chữ lộc ở đây là chỉ cần có cái ăn cái mặc là đủ rồi. Nhưng con người ta nhiều khi không bằng lòng với những cái hiện có. Họ mong ước, họ đòi hỏi những cái mà ngoài cái phúc đức của họ, cho nên họ khổ. Cho nên khi chúng ta niệm Nam Mô Tiêu Tai Duyên Thọ, thì trong cái thọ, cái tuổi thọ kéo dài ra đó, thì nó phải có cái phước và có lộc đi kèm theo. Trời cho tôi sống đến 70 tuổi thì cái phước và cái lộc đó nó phải đi suốt cuộc đời tôi 70 năm. Có nhiều người á, lúc trẻ rất là sướng, nhưng về già thì đói. Có nhiều người lúc trẻ rất là khổ, nhưng về đứng tuổi, về già lại sướng. Nhiều khi được ở cái chặng đầu, nhưng mà không được ở chặng cuối. Có nhiều người không được ở chặng đầu, nhưng mà được ở chặng cuối. Đây là là thực tế của cuộc sống mà chúng ta kiểm lại, chúng ta thấy không ai giống ai hết. Cho nên cái mong ước đơn giản nhất của con người là làm sao có sức khỏe trong cái cuộc sống hiện tại, không có những cái lo toan về bệnh tật, về tai họa. Có những cái tai họa không phải từ bên ngoài nó đến, mà từ cái cuộc sống của mình nó gây ra. Đó là những cái tai họa ai cũng sợ hết á. Nhưng nếu chúng ta chỉ sợ cái kết quả mà chúng ta không cẩn thận khi gieo nhân á, thì dù chúng ta có cầu, có cúng đi như thế nào đi nữa thì tai họa nó vẫn đến. Tại vì cái nhân không trừ thì cái quả không bao giờ tránh được. Cho nên ai cũng mong ước được cuộc sống an vui, hạnh phúc, tuổi thọ lâu dài, để sống với con cháu, để hưởng những cái thành quả tốt đẹp. Vì vậy cho nên người ta niệm Phật dược sư, tụng kinh dược sư. Chúng ta sẽ được hạnh phúc, sẽ được tuổi thọ, sẽ được bình yên nếu hằng ngày chúng ta phải tu tập như thế nào để lời nói của mình trong sạch, việc làm của mình trong sạch, và tư tưởng của mình không có vẩn đục. Lời nói trong sạch tức là trong cái lời nói đó nó không để lại cái hậu quả làm cho mình phải xấu hổ với người khác. Trong lời nói nó không để lại cái hậu quả làm cho mình phải khổ đau, làm cho mình phải bị đọa lạc. Thì vấn đề này chúng ta phải đọc lại năm giới căn bản của người cư sĩ tại gia. Nói lời phải, lời nói phải có ái ngữ, có chánh ngữ, thì như vậy là hàng ngày chúng ta giữ cái khẩu nghiệp thanh tịnh. Cho nên trong cái lời nói á, thật ra cái miệng á, nó không có tội vạ gì hết á, nhưng cái lưỡi nó mất mái, nó làm cho chúng ta phải xấu hổ, phải thấp hèn. Nếu mà cái lời nói của chúng ta, cái lưỡi chúng ta nó mất mái, nó thốt ra những cái lời nói chia rẽ, những lời nói làm cho con người ta khổ đau. Vì vậy nói là tùng thân ngữ ý thì nó hay hơn là đọc là tùng thân khẩu ý. Tại vì cái miệng á, nếu mà nó làm thinh thế này thì không sao, nhưng mà nó mấp máy, nó nói cái gì, nói cái điều thiện hay nói điều ác. Nếu nó nói cái điều ác, nghĩa là cái lời nói đó nó có khả năng làm đổ vỡ, làm chia rẽ, làm tan nát hết tất cả những cái hạnh phúc an vui. Lời nói thanh tịnh, hành động cũng vậy, hành động không để lại hậu quả khổ đau, hành động thanh tịnh, ý nghĩ trong sáng, không có vẩn đục, không để lại cái hậu quả làm cho mình phải sợ hãi. Ba nghiệp mình thanh tịnh thì mình sẽ có khả năng chuyển hóa cái lời nói, hành động và ý nghĩ của mình, để mình cũng có được ánh sáng trong suốt như ngọc lưu ly. của Đức Phật Dược Sư. Dù mình vẫn mang cái thân của cha mẹ sanh ra, nhưng mình cũng có được cái khả năng màu nhiệm đó. Điều này quý Phật tử đọc lại trong Kinh Pháp Hoa, trong cái phẩm phân biệt công đức, cái thân cha mẹ sanh ra mà mình vẫn có những khả năng đó. Cho nên một khi ba nghiệp của mình trong sạch thì ba nghiệp của mình đã có cái chất liệu của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai có mặt. Khi chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, chúng ta phải hiểu như vậy: Dược Sư là thuốc, Lưu Ly Quang Vương là ánh sáng của nơi thân của Đức Phật Dược Sư trong suốt như ngọc lưu ly. Phật hay gọi là Như Lai có nghĩa là bậc giác ngộ, là đấng thế tôn, là thầy của trời người, là cha lành của muôn loài. Nhưng chữ Phật chúng ta còn hiểu là giác tính, là chân tâm mà mọi người ai cũng có. Đức Phật dạy tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật, tức là mình có cái Phật tính, mình có cái chân tâm, mình có khả năng giác ngộ như chư Phật. Chỉ là mình có chịu tu tập để mình chuyển hóa cái chất phàm phu của mình hay không. Khi mình niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật có nghĩa là mình kính lễ Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương. Mình niệm danh hiệu của Ngài, mình kính lễ Ngài để mình cầu nguyện được tiêu tai, tăng phúc, cầu nguyện được chuyển hóa những cái chất phàm phu, cầu nguyện được tăng tuổi thọ, rất nhiều cái mong ước. Nhưng mà khi chúng ta trì niệm lâu ngày, đọc tụng lâu ngày thì chúng ta sẽ thấy được thế này: mình niệm Phật để làm gì? Con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Khi chúng ta niệm Phật, niệm mỗi niệm của chúng ta đều gắn liền với hồng danh của Đức Phật. Mình niệm như vậy á, dần dần cái danh hiệu Đức Phật nó kháng khích với mình. Khi đi cũng niệm, khi ngồi cũng niệm, lúc nào trong niệm của chúng ta đều có Phật. Phật luôn luôn có mặt trong tâm niệm. Niệm Phật như vậy đó, rồi chúng ta được học và hiểu. Chúng ta hiểu mình niệm Phật Dược Sư thì mình phải biết rằng không phải chỉ Phật Dược Sư mới là thầy thuốc và có khả năng trị liệu. Một khi tâm của mình trong sáng, lời nói, hành động và ý nghĩ thanh tịnh hoàn toàn, trong cái lời nói, hành động và ý nghĩ thanh tịnh đó, nó có cái chất liệu của từ bi, nó có chất liệu của trí tuệ, thì lời nói đó cũng là thuốc, cũng là dược sư. Hành động đó cũng là dược sư. Có chất liệu của từ bi, có nghĩa là có cái tâm từ, cái tâm bi, cái tâm thương yêu. Mà thương yêu ai trước? Tôi nói tôi rất thương quý Phật tử. Đã thể hiện cái tinh thần tu học cao độ, dù lớn tuổi nhưng mà hàng tuần vẫn đến chùa để ngồi lại cùng với các bạn đạo tu tập, rất là quý cái tinh thần đó. Nhưng thật ra tôi chỉ nói tôi thương quý Phật tử thôi, mà tôi không biết thương tôi thì làm sao? Không thể nào có được. Các vị sẽ không thể nào đón nhận được cái tình thương của tôi. Khi tôi nói tôi thương các vị là đồng nghĩa tôi phải có khả năng thương yêu tôi. Nếu tôi không biết thương yêu tôi nói cho các vị tu tập, tôi giảng cho các vị hành trì, mà bản thân tôi vẫn sống buông lung, vẫn không có một chất dược sư gì trong cuộc đời hết á, thì như vậy lời nói của tôi đến một lúc nào các vị sẽ không còn thấy tôi ngồi ở đây để nói chuyện. Các vị thấy tôi lận đận ở đâu á, lặn hụp ở đâu á, đắm đuối ở chỗ nào á. Cho nên mình phải thương mình trước. Mình thương mình thì mình phải làm sao? Phải tu. Tu như thế nào? Có nghĩa là mình phải dụng công như thế nào, công phu như thế nào để mình có khả năng chuyển hóa. Chứ tu tức là sửa đổi, là chuyển hóa. Mình phải làm sao sửa đổi mình, chuyển hóa mình để mỗi ngày mình có hạnh phúc hơn, mỗi ngày mình có an lạc hơn. Chỉ cần chúng ta gặp nhau thôi, chưa nói gì hết, nhưng mỗi bước chân của quý Phật tử, mỗi hơi thở của quý Phật tử đã nói lên được cái sự an lạc có mặt nơi các vị hay không. Điều này chúng ta không giấu được ai hết. Cái gì mình giấu được nha, chứ mà bước chân không giấu được đâu. Đi vụt chạc, đi lật đật, đi lăng xăng, đi như bị ma đuổi vậy. Rõ ràng là tâm bất tại yên, cho nên thị như phất kiến, thính như phất văn, thực như bất tri kỳ vị. Đức Khổng Tử nói, một khi mà tâm của anh không có mặt với thân á, thì dù anh có nhìn nhưng anh không thấy, có lắng nhưng mà không nghe, ăn nhưng không biết mùi lai gì hết. Tại vì tâm mình không có mặt, cho nên mình không thấy được, mình không tiếp xúc được những cái màu nhiệm đang xảy ra. Tôi thí dụ, chúng ta ngồi ở đây, tất cả những cái bụi trần chúng ta rũ hết rồi, mình ngồi ở đây để quý Phật tử với tôi nói chuyện Phật pháp là hạnh phúc lắm. Trong giờ phút này á, trong đầu mình không có cái danh, không có cái lợi, không có hơn, không có thua, quá hạnh phúc rồi. Trong khi đó cũng giờ này chúng ta đưa con mắt nhìn qua cái dòng sông Sài Gòn bên kia kìa, giờ này còn kẻ tranh danh đoạt lợi, giành hơn giành thua, rồi bao nhiêu khổ đau nó xuất hiện, mình thấy mình hạnh phúc lắm. Cho nên cái tính Phật, cái giác tính đó nó giúp cho mình biết phải thương yêu mình, mình phải có cái tâm từ bi với chính mình. Mình sẽ không dại dột làm cái gì đó để cho mình phải khổ. Tôi không biết tu tập sao, nói hay sao, mai mốt tôi gặp Phật tử đạo tràng Pháp Hoa của Hòa Thượng, tôi phải lấy cái nón tôi che cái mặt vậy này, để tôi đi. Cái đó thì quá là khổ rồi, phải không? Cho nên mình phải biết thương mình. Mình thương mình thì mình sẽ không dại dột làm cho mình phải khổ, phải thấp hèn, phải đọa lạc. Đấy, cái tâm từ bi có mặt ở lời nói thì lời nói đó đều có khả năng trị liệu mình, thương yêu mình, chăm sóc cho mình, và có khả năng giúp cho người khác được chuyển hóa, được an vui. Cái mà chuyển hóa, cái mà giúp cho mình trị liệu và chuyển hóa, cái đó là thuốc, cái đó là dược sư. Tôi thường nói với các Phật tử trẻ, tôi nói là ở nhà tôi hay dùng mấy cái từ rất là đơn giản. Tôi nói mấy đứa con, mấy đứa nhỏ nó hay đến chùa, mấy đứa con á phải thường tới lui thăm viếng ông bà. Nếu mà được cái hạnh phúc là sống chung á thì phải có cái lời sáng ngủ dậy chạy qua bên phòng bà nội: bà có khỏe không, bà có ngủ được không, bà có cần gì không? Chỉ cần nói vậy thôi, con bóp tay cho bà ngồi nói chuyện, đừng để cái tay ở không, bóp cái bàn tay chút, nắn cái vai chút, còn hơn 10 liều thuốc bổ nữa. Điều đó chúng ta làm được, nhưng mà có nhiều người quên đi. Có nhiều người quên đi, nghĩ có tiền mỗi tháng chu cấp bao nhiêu đó, mỗi giờ dọn cơm để đó, rồi thôi chuyện bà nội là bà nội lo nha. Con mắc bận, dán mắt vô trong cái máy tính á, đại khái bận rộn những công việc linh tinh. Thành ra thấy bà cụ bà ở trong gia đình rất là khá giả, nhưng thấy bà khô héo dần mòn đi, tại vì cái tinh thần của bà vẫn cảm thấy như là mình sống thừa, mình bị bỏ rơi. Cho nên cái bệnh của người già là cái bệnh sợ bị bỏ quên. Khi chúng ta học Phật rồi á, chúng ta thấy rằng chỉ cần một lời nói, một hành động mà có chất liệu của từ bi là giúp cho bà nội mình bà khỏe ra, dù bà không ăn thêm được cái gì hết, giúp cho ba mẹ mình cảm thấy yên tâm hơn, dù mình chưa làm được một đồng nào để phụ giúp gia đình. Cho nên chỉ cần trong lời nói mà có chất liệu của từ bi, trong hành động có chất liệu của từ bi, thì lời nói và hành động đó đều là dược sư. Tại vì lời nói đó giúp cho người khác chuyển hóa khổ đau, trị liệu bệnh tật, được an vui, hạnh phúc. Trong kinh còn dạy là khi tụng kinh dược sư chúng ta phải làm sao? Phải treo thần phan năm sắc màu, rồi phải thắp đèn 49 ngọn, thắp liên tục 49 ngày đêm đừng cho tắt. Còn cái thần phan á thì làm bằng vải gấm ngũ sắc, cũng 49 mét. Trời đất ơi, cái chùa này cái nóc tháp không biết đủ 49 mét không mà làm cái phan nó treo đâu. Và cái đèn á to bằng cái bánh xe nào, bánh xe bốn bánh hay là bánh xe bò, cũng không có kinh, không có nói hết, mà chỉ nói vậy rồi mình tụng như vậy. Nhưng mà thiệt sự có chùa nào thắp đủ 49 ngọn đèn mà to bằng cái bánh xe không? Mấy cái đèn này thôi nãy giờ nó muốn nóng rồi đây. Ủa gì mà thắp 49 cái ngọn đèn mà to như vậy thì làm sao? Thành ra mình phải hiểu Đức Phật nói có những cái Ngài nói ẩn dụ. Cái 49 mà chúng ta gặp thường, cái con số nó gặp thường đó, là chúng ta phải thấy thế này. Cái 49 này nó chỉ là cái biểu số thôi. Nó chỉ là cái biểu số thôi. Mỗi lần chúng ta trong gia đình có người qua đời á, thì mình cúng bảy thất, phải không? Rồi 7 lần 7 là bao nhiêu? 49. Năm nay ở trong pháp hội này có ai 49 tuổi không? Có không? 1, 13, 25, 37, 49 là tuổi thìn. Mà ai mà 49 tuổi thìn là nếu mà nói sao thái bạch đó, liễu hồn. Thái bạch thì sạch nhà, phải vậy không? Vấn đề sao hạn chúng ta sẽ nói sao. Mà tôi muốn nói cái số 49 đó, nó là cái mốc của thời gian. Có người ta mất rồi, đến 49 ngày là cái thất đó gọi là cái tuần định nghiệp, tức là nhất định sẽ có một cảnh giới để thức thần thác sinh. Hạn chót là 49 ngày, ngoại trừ những cái hoạn tử. Và cái người còn sống á, từ lúc mẹ cha mẹ sinh ra đến năm 49 tuổi là cái nhịp giữa đó, có phúc đức lắm mới đi qua nha. Xin lỗi, ở đây không biết có ai 49 tuổi không, có phúc đức lắm mới đi qua, không thôi cũng trầy da tróc giải đó là có phước lắm đấy, không thôi là lên bàn ngồi đó. Tại sao vậy? Tin hay không tin tùy các vị, nhưng 49 tuổi là cái nhịp giữa, nếu không có phúc đức không đi qua được. Mà nó là không phải cái lời hăm dọa, mà nó là cái vận hành, cái chu kỳ của trời đất. Dù năm tháng thế nào không biết, nhưng mà chúng ta còn có mặt ở cõi đời này, chúng ta phải đi qua. Từ chùa Định Thành, quận 10, tôi đi qua chùa Huy Nghiêm. Bây giờ có cái đường hầm Sài Gòn rồi, thì tôi đi sao? Ra Cách Mạng tháng 8 đến ngã 6 Phù Đổng Thiên Vương, quẹo đường Nguyễn Thái Học xuống Dạ Cầu, quẹo xuống đường hầm, chạy thẳng một mạch đến chỗ này, quanh lại là tới chùa. Mấy ngã tư, mấy ngã ba, mấy cái cua quẹo, mấy cái lỗ gà, mấy cái ổ trâu, bánh xe của tôi phải đi qua thôi. Nhưng tài xế giỏi và luôn luôn có tỉnh giác, cho nên đi đến mấy cái chỗ thường xảy ra tai nạn, bớt ga rà thẳng. Bánh xe cũng lăn qua, cũng dơ thôi, nhưng không bắn xình lên xe, không dơ quần áo, và tránh né được những cái sự cố ở trong nó đâm ra. Năm tuổi tháng nó là vậy thôi. Cho nên không phải đến đó mới tu. Nhưng mà cái 49 ngày nó là cái thời gian để chuyển tiếp, chuyển đi lên hay chuyển rơi xuống, đó là vấn đề tu tập. Cho nên trong Kinh Dược Sư nói thắp đèn 49 ngày ở đây không phải là cái lượng số, mà là cái biểu số. Thắp liên tục, mình còn sống ngày nào thì cái ngọn đèn tâm á, phải thắp, đừng cho nó tắt. Giây phút nào mà trong tâm của chúng ta không có tuệ giác soi sáng, là giây phút đó mình đã để cho cái đèn Dược Sư tắt. Mà đèn dự sự tắt thì sao? Thì an lạc hạnh phúc khó mà với tới. Bóng tối nó đã bao phủ rồi. Vì vậy thắp đèn là thắp cái tuệ giác trong tâm của chúng ta, lời nói của chúng ta, hành động của chúng ta lúc nào cũng phải sáng. Đi đứng ngồi nằm đừng cho nó tắt. Suốt 49 ngày tức là trọn cuộc đời, trọn cuộc đời, chứ không phải nó thắp trong 7 ngày, thắp trong 49 ngày xong rồi tha hồ đi chơi, đi ăn nhậu, đi sống trở lại cái lối sống cũ. Thì chúng ta thắp đèn, chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa 49 ngọn. Ngọn đèn lớn như bánh xe ở đây, thật ra đó, đó là cái cách nói, khả năng của chúng ta, cái phúc báo của chúng ta, hoàn cảnh của chúng ta, mình ở đâu thì mình soi cái tuệ giác đến đó. Có những cái đoạn đèn pha đó, mở ở đây thôi nó chiếu ra tới ngoài cổng kia, nhưng có những đèn nó chiếu 2 thước 3 thước thôi. Cái công phu tu tập tùy theo cái đèn đó, cái công suất thế nào, cái điện nó làm sao đó mà nó chiếu xa chiếu gần thì cũng vậy. Cái công phu tu tập của mình á, mình có cái tuệ giác, mình ngồi đây á mà mình biết rõ ở chợ Sài Gòn cửa nào nó bán cái gì, cái gì. Nếu mà người giỏi nữa đó, có tuệ giác biết được cái kinh tế của đất nước Việt Nam chúng ta đang ở trong cái tình huống nào, giỏi nữa đó thì ngồi đây mà biết hết cái tình hình của thế giới. Tùy theo cái tuệ giác, tùy theo cái thông minh. Thì ở đây á, tùy theo cái công phu tu tập của mình mà cái đạo lực của mình, cái tuệ giác đó nó soi sáng đến đâu thì mình soi tới đó. Lớn như cái bánh xe là như vậy đó, chứ không phải mà đi sắm cái đèn cho lớn đi nghe là không được. Đốt bây giờ nóng lắm. Bây giờ vấn đề hưởng ứng cái hành tinh xanh, chúng ta phải giảm bớt cái thắp đèn nữa. Như vậy rồi tụng dược sư làm sao? Cái khổ nhất mấy thầy mà đi cúng như tôi đứng gần đèn nhất, quý Phật tử còn ở làm sao? Tôi đứng gần đèn cày nhiều nhất. Có bữa nó cháy y, rồi có bữa nó nóng toát hết mồ hôi. Thành ra mình phải hiểu được như vậy á, thì mình sẽ không bị kẹt ở cái vấn đề đèn thấp, mà mình phải biết là thấp cái ngọn đèn tâm, cái ánh sáng tỉnh thức, cái đạo lý đó đó nó luôn luôn có mặt từ hôm nay cho đến hết cuộc đời. Chúng ta lúc nào cũng phải để cái ngọn đèn tỉnh thức nó soi bước chúng ta đi. Treo thần phan năm sắc, màu sắc ở đây là chỉ cho những cái sự hòa hợp, những cái cách sống hòa hợp. Hòa hợp là cái đẹp nhất. Trong ngũ hành kim sanh thủy, thủy sanh mộc, mộc sanh hỏa, hỏa sanh thổ, thổ sanh kim. Nó thuận cái ngũ hành như vậy thì nó thuận thiên giả tồn, mà nó đi nghịch lại với ngũ hành thì nghịch thiên giả vong. Mình muốn hạnh phúc thì mình phải gieo trồng hạt giống hạnh phúc. Mình muốn an vui, mình phải gieo trồng hạt giống an vui. Cho nên mình muốn có hạnh phúc mà lời nói đâm bị thóc, thọc bị gạo, như vậy là mình không hiểu cái ý nghĩa treo phan. Không có hòa hợp thân và tâm, đối nghịch với nhau. Thân thì muốn được người ta kính quý, ai cũng muốn khen mình đẹp. Trời ơi, năm nay sao thấy bà trắng quá bà, hình như trẻ ra, thấy khoái quá. Có nghĩa là ai cũng muốn đẹp, nhưng mà nhiều khi mình sống không có đẹp, lời nói không có đẹp, hành động không có đẹp, ý nghĩ không có đẹp. Chính cái hạnh nghiệp xấu xa này nó làm cho cái tướng đẹp của mình nó biến mất. Cho nên giữ cái tâm đẹp nó mới nuôi dưỡng cái tướng đẹp. Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Hữu tướng mà vô tâm thì tướng tùng tâm diệt. Cho nên treo thần phan năm sắc ở đây á, là dạy mình phải sống đẹp, sống với những đức tính đẹp. Mỗi khi các Phật tử niệm Phật, niệm hồng danh của chư Phật, chúng ta thấy toàn là những đức tính đẹp hết, gọi là đức hiệu hay là hồng danh mà. Vì vậy mà mình phải làm thế nào để những cái đức tính của mình đó, mình đem nó ra để đối xử với nhau, để nó trang nghiêm pháp hội, trang nghiêm tự thân. Đó là ý nghĩa treo thần phan, treo thần phan năm sắc, thắp đèn cho liên tục. Thế cho nên khi mình hiểu được như vậy rồi, dù mình chỉ thắp có ngọn đèn lưu ly thôi, nhưng mình thấy cái tuệ giác đó, cái ánh sáng đó, nó đang chiếu muôn phương. Và mình sống với những cái hạnh lành, đó là mình đang treo phan. Giữ ba nghiệp cho trong sạch thì Đức Phật Dược Sư đang có mặt ở trong tâm của mình. Và không phải Đức Phật Dược Sư mới trị liệu, mà mình cũng có khả năng trị liệu. Thế cho nên cái hiệu lực nhiều hay ít, có hay không, đều tùy thuộc vào cái mức hiểu biết của chúng ta với ý nghĩa nó hàm chứa trong danh hiệu Đức Phật mà mình trì niệm. Có hiểu sâu, cái ý nghĩa đó nó mới thấm thía vào trong lòng, rồi thời gian á, mình mới khăng khít với những cái ý nghĩa đó. Nó trở thành cái động lực, nó thúc đẩy, nó phát ra lời nói đẹp, hành động đẹp và ý nghĩ đẹp. Hành động và ý nghĩ, lời nói đẹp thì đó là hành động, lời nói có chất liệu của Dược Sư, tức là nó có khả năng trị liệu và chuyển hóa. Chỉ cần hiểu như vậy thôi là chúng ta đã có hạnh phúc. Cái hiệu nghiệm của Kinh Dược Sư giúp cho chúng ta có hạnh phúc, an vui. Nếu chúng ta cầu nguyện trên tinh thần hiểu biết đó, trên tinh thần tu tập đó, thì an vui, hạnh phúc có mặt liền ngay bây giờ và ở đây. Còn nếu chúng ta phó mặc cho ngọn đèn, phó mặc cho tràng phan, phó mặc vào trong kinh, gấp sách lại, vẫn đầu trở lại đấy, thì coi như an vui hạnh phúc vẫn ở ngoài cuộc sống của chúng ta. Đó là chân lý. Hôm nay cái buổi đầu chúng ta mới học có danh hiệu Đức Dược Sư thôi, hết giờ rồi, 4 giờ rồi. Nghe Hòa Thượng dạy là chúng ta nói chuyện đến 4 giờ rồi các vị sẽ đi thiền hành. Thì hẹn ở buổi Chủ Nhật kế chúng ta sẽ triển khai tiếp về cái tinh thần này. Đắc chỉ vong ngôn, hiểu ý thì quên lời. Tôi về đây là để làm cái công việc gọi là thay nhọc cho Hòa Thượng. Tôi không dám ở cái gọi là đi giảng pháp gì hết á. mà tôi chỉ theo lời dạy Hòa Thượng, tức là nói chuyện về nghi lễ, trao đổi với quý Phật tử những cái kiến thức về nghi lễ trong khi hành trì. Thì mong rằng các vị tư duy lại những điều này và có thể ứng dụng trong đời sống. Thì dù không cầu hạnh phúc, hạnh phúc vẫn có mặt đến với chúng ta. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho các vị có nhiều an lạc. Xin cung thỉnh đại chúng đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem thank you.